từng nghe việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Đây là đâu? Đây là núi Thiên Cầm của xứ Cơ Lê. Đó là điềm không lành, xin nhà vua chớ lưu lại. Các bồ lão tâu, Hồ Quý Ly hiểu rằng họ đang nguyền rủa mình. Cơ Lê là trối cổ họ Lê, vì tên ông vốn là Lê Quý Ly. Hồ Quý Ly là thiên tử, vậy Thiên Cầm là trời Bắc. Bèn nổi trận lôi đình cho chém hết. Sau đó ông thở dài. Đã kết thúc rồi sao? Quả nhiên quân Minh ập tới, tướng Liễu Thăng xông vào hang quật Quý Ly trói gô lại. Hồ Quý Ly hiểu số phận của mình, không chống cự nữa. Vị vua già 70 tuổi theo Hùng Minh Đại Minh về Trung Quốc. Hoàng đế Chu Đệ hỏi: Người giết vua cướp nước có phải là đạo bề tôi hay không? Quý Ly cắn răng không trả lời, liền bị tống giam vào ngục. Sau đó cũng được phong thích, nhưng phải làm lính tuần ở Quảng Tây. Nguyễn Trãi có chê: Nhân họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước lòng dân oán hận. Vì đâu Hồ Quý Ly phải chịu thảm kịch cay đắng đó, do ông làm mất lòng dân. Nhưng cụ thể là như thế nào? Các cuộc cải cách ruộng đất có lợi cho dân, nhưng có hại cho tài sản của giới quý tộc. Cộng thêm việc hạn chế gia nô đã khiến sức mạnh của giới quý tộc suy giảm nghiêm trọng, buộc họ phải chống lại nhà vua để bảo vệ tương lai của mình. Đó là một. Hồ Quý Ly hạn chế mê tín, chùa chiền, tiếp tục gây thù chuốc oán với tăng lữ, vốn là một giai cấp rất gần gũi với dân chúng. Họ nguy hiểm ở khả năng tuyên truyền. Đó là hai. Việc cải cách tiền tệ tuy có tiện lợi cho việc buôn bán, nhưng người dân chưa hiểu lợi ích vì nó quá đi trước thời đại. Thấy tiền bạc của mình bắt buộc phải đổi sang tiền giấy, dân chúng vô cùng tức giận. Đó là ba. Hồ Quý Ly nhổ cỏ tận gốc hơn 370 vương hầu, tướng lĩnh, đại thần trong hội thề Đốn Sơn, đã khiến cho dân chúng bị sốc. Đó là bốn. Hồ Quý Ly có tàn bạo không? Theo mình là có. Nhưng khách quan mà nói, người làm chính trị như ông giữa một thời đại vua hèn, tôi đốn, quý tộc tham lam, bảo thủ, xã hội Việt Nam đang nhiễm phải một đại dịch nguy cấp, và Hồ Quý Ly buộc phải dùng thuốc mạnh để trì hoãn. Ông rơi vào thế cưỡi cọp, lên hay xuống đều nguy hiểm. Có ở vào tâm trạng Quý Ly mới hiểu rằng, ngoài việc thương nhớ công ơn nhà Trần đánh giặc Nguyên, chúng ta còn lý do gì để thương tiếc đám vua quan hèn hạ cuối đời Trần? Tóm lại, nhà Trần đã mục nát quá rồi. Không có cuộc đảo chính của Quý Ly thì nó cũng phải đổ, nước cũng phải mất. Hoặc không có Quý Ly này thì cũng có Quý Ly khác. Lịch sử chưa hề chép Hồ Quý Ly là người mê đắm các cuộc hành lạc, xây dựng cung đình xa hoa, yến tiệc ngày này tháng nọ. Từ trước đến sau, ta chỉ thấy ông là người năng động, có ước vọng cao cả. Bên trong lo nhiều việc cải cách lớn lao cho đất nước, bên ngoài thì mở rộng lãnh thổ để tăng uy danh cho quốc gia. Tuy Quý Ly kéo bè kết đảng, cốt là để cướp lấy ngôi vua và quyền chỉ huy, nhưng khi thành hoàng đế rồi thì có ngay nhiều việc mở mang rộng lớn liên tiếp. Chẳng phải đó là sự thật hay sao? Thật sự âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Minh. Thật sự âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Minh đã có từ thời Chu Nguyên Chương. Ông ta gửi gián điệp qua thăm dò và chuẩn bị sẵn sàng. Nhà Trần lúc ấy yếu ớt, cứ bị Lào và Chăm làm nhục. Chẳng qua chỉ là miếng mồi ngon nằm trên thớt chờ Đại Minh sang hút. Nhà chép sử về sau chỉ thấy tới chỗ Quý Ly đoạt ngôi vua xong thì có quân Minh sang ta, rồi đổ thừa Hồ Quý Ly cướp ngôi, cho nên mới như thế. Định công luận tội tiền nhân như vậy thật rất thiếu công bằng. Đáng lẽ phải có tên đường Hồ Quý Ly từ lâu rồi. Nhưng nói chung đến đây thì nước ta cũng mất, không thể tránh khỏi bánh xe lịch sử. Giờ ta sẽ phân tích cho các bạn thấy bối cảnh. Ngay khi vừa bình định mọi thứ, Giặc Minh lập tức ban hành chính sách diệt chủng kinh hoàng nhất Đông Nam Á thời đó. Bạn cứ tưởng tượng cảnh thành phố Rabwa của Syria rơi vào tay lũ IS như thế nào, thì ở đây còn kinh khủng hơn rất nhiều. IS nó ngứa tay lâu lâu, nó lôi vài người ra cắt cổ. Chứ còn cái bọn Minh này hả? Bại nhân nghĩa nát cả đất trời, nặng thuế khóa, sạch không đầm núi. Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồn luồn. Kẻ bị đem vào núi đại cát tìm vàng, khốn nổi rừng sâu nước độc. Vét sản vật, bắt chim trả, trốn trốn lưới chăn. Nhiễu nhân dân, bẫy hưu đen, nơi nơi cạm đặt. Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, nheo nhóc thay kẻ góa bùa khốn cùng. Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán. Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa. Nặng nề những núi phu phen, tan tác cả nghề canh cưỡi. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất dung tha, ai bảo thần dân chịu được. Trong 10 năm chính thức thống trị nước ta, Giặc Minh đã đặt xong gần 500 cơ sở hành chính trên toàn cương thổ Đại Việt, lập 12 đạo quân thường trú hùng mạnh để dập tắt bạo loạn. Bao nhiêu ruộng đất đã ghi chép xong vào bản đồ, sách vở và văn hóa người Việt đều bị thiêu rụi, phá hủy An Nam tứ đại khí, nhồi sọ nhân dân bằng Hán thư, du nhập nghề thầy bói phù thủy để đầu độc, khiến dân ta quên hẳn nguồn gốc của tổ tiên. Việc sắp xếp vô cùng nhanh gọn và chuyên nghiệp, thể hiện rõ một kế hoạch chuẩn bị từ trước rất lâu. Chưa kể hệ thống diệt gian đông đảo sẵn sàng chỉ điểm để kiếm tiền, khiến cho ai muốn khởi nghĩa lúc đó thật sự rất khổ sở, không cẩn thận là lên dĩa liền. Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa, bọn gian tà bán nước cầu dinh. Cuối cùng bao nhiêu trí thức bị giết sang Tàu ráo trọi, tinh hoa quốc gia sau đó bị nhà Minh hút tới khô kiệt. Nước Việt trở nên hoang vắng điêu tàn, đến mức ngày khởi nghĩa Lam Sơn khai mạc chỉ vỏn vẹn có 19 người. Lê Lợi rất buồn, vì tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Nhà hậu Trần cũng rất cố gắng đánh giặc, nhưng bị nghiền nát ngay lập tức. Từ đây triều đình phong kiến đã chấm dứt vai trò của mình, trách nhiệm giải phóng dân tộc đã đẩy sang tầng lớp bình dân. Vâng, chính xác, nông dân Việt Nam tự lực cánh sinh, đương đầu với siêu cường hùng mạnh thế giới của ngày đó. Tấm lòng cứu nước vẫn đăm đăm muốn tiến về đông, cổ xe cầu hiền thường chăm chấm còn dành phí tả. Tiến về đông tức là giải phóng Thăng Long, và thâm tâm của Lê Lợi luôn mong đến ngày sẽ có thánh nhân xuất thế ngồi cạnh mình để bàn bạc. Cổ xe cầu hiền luôn dành một chỗ cho người đó. Máu hàng ngày đổ khắp đất nước, xương trắng của người Việt vô tội phủ khắp núi sông. Chúng ta nói ở đây là nghĩa đen, vì hình thức diệt chủng của Đại Minh cũng tàn bạo không kém cạnh gì Pol Pot đâu. Cái ngày chúng đánh nước ta do chính Trương Phụ thống lãnh. Cái lão này như kiểu chiến thần vô địch rồi, qua đại diệt đánh đâu thì thắng đó. Nghĩa quân Lam Sơn cũng may là chưa đụng lão, chứ không chắc cũng lên bờ xuống ruộng như thằng cha này. Nói một cách nào đó thì Trương Phụ cũng giống như là thầy của Lê Lợi, vì sao chúa Lam Sơn cũng học hỏi được rất nhiều ở cách cầm quân cũng như phương pháp sử dụng quả khí của Trương Phụ. Cái tay Trương Phụ này rất giỏi tâm lý chiến, nhưng trái với Nguyễn Trãi là dùng nhân tâm để thu phục lòng người, thì cái tay Trương Phụ dùng ác tâm để gieo rắc kinh hoàng. Mấy cái vụ như quấn ruột quanh thân cây, mổ bụng lấy thai nhi, hoặc là quả thiêu tập thể các kiểu cũng là do cái tên Trương Phụ này đạo diễn. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ, dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế, gây binh kết oán trải 20 năm. Những trò khủng bố này thực sự có tác dụng vì nó khiến người ta phải sợ hãi và chấp nhận bán nước. Nhưng cũng có những con người còn thương Đại Việt tha thiết, sau đó đã quay đầu hướng thiện. Anh hùng hào kiệt, giang hồ hiệp khách phương Nam đồng loạt đứng dậy để cứu quốc. Bởi vì Việt Nam đang gặp phải thảm họa tồi tệ nhất trong 4.000 năm lập quốc. Không hành động lúc này thì chẳng còn lúc nào nữa. Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình, ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống. Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời, nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. Vào một đêm trăng sáng, chàng thanh niên Lê Lợi bỏ nhà cửa giàu sang êm ấm vào rừng núi Lam Sơn âm u cao cả. Kinh sự với binh thư, chàng đã nằm lòng. Vũ khí cùng quân lương cũng đầy đủ. Vận mệnh và sự tồn vong của toàn bộ dân tộc Việt Nam lúc này được đặt lên vai của chàng. Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tin. Ngẫm trước đến nay, lẽ hương phế đắng đo càng kỹ. Những trằn trọc trong cơn mộng mị chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi. Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh. Ta là Bình Định Dương. Lê Lợi công khai làm phản, tuy giặc Minh cho ông rất nhiều ưu đãi khuyến mãi, nhưng tàu đất cần. Nước mất nhà tan, nhân dân làm than, mình sống sung sướng chỉ thêm mang nhục. Lực lượng Lam Sơn do chính Đại Minh khi đó phải gọi là yếu xìu luôn. Bọn tàu khửa có hẳn 100.000 quân đóng ở mọi chỗ hiểm yếu, còn phe ta thì chui rút trong Lam Sơn với mấy ngàn người. Cửa thắng chắc chưa được 10%. Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phất phới. Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều. Nói chung giai đoạn đó, Lê Lợi buộc phải đánh du kích và mai phục mà thôi. Chứ chơi cái kiểu chính quy quân tử, chắc được nửa buổi là phơi xác hết. Thắng thì cũng đôi khi, nhưng thua thì cũng te tua lắm. Từng phải bỏ cả vợ con mà chạy về núi Chí Linh. Tổng cộng ổng chạy về Chí Linh 3 phen, lính thì chết như rạ, lại còn thiếu lương thực. Binh sĩ lúc này thì cực kỳ mệt mỏi, phải bứt cỏ mà ăn, thậm chí còn xẻ thịt voi với ngựa. Có lần Lê Lợi bị vây gắt quá, lười lại hy sinh xuống núi chết thay, vì nếu chúa Lam Sơn ra mặt thì coi như là game over. Lê Lợi khổ tâm lắm. Phần vì giận quân thù ngang dọc, phần vì lo vận nước khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, lúc Khôi huyện quân không một đội. Trời thử lòng trao cho mệnh lớn, ta gắn trí khắc phục gian nan. Lê Lợi thua nhiều vì ông thiếu quân sư. Dĩ nhiên ông cũng là con người mà, thì làm sao mà tránh khỏi bao phen quyết định sai lầm. Lê Lợi cần quân sư như người đói cần ăn cơm, người khác cần uống nước. Nhưng mà chờ hoài không thấy quân sư đến thì buộc phải ra tay để hành động mà thôi. Càng chậm trễ càng khó cứu lấy nước Việt vốn đã biến mất trên bản đồ thế giới. Trong người người càng vắng bóng, mịt mù nhìn chốn bể khơi. Tự ta phải dốc lòng, vội vã hơi cứu người chết đuối. Lê Lợi đâu biết rằng hai quân sư Long Phục của ông đang lưu lạc ngoài nhân gian, chờ ngày để hội ngộ với Minh Chủ. Người thứ nhất là Nguyễn Trãi, lời cha dặn ở ải Nam Quan rằng: đừng theo cha sang Tàu, ở lại Việt Nam cứu lấy đất nước đi con. Dĩ nhiên ông chưa bao giờ quên, nhưng thư sinh chân yếu tay mềm thì làm gì được đây. Ông bế tắc không tìm thấy lối ra, nên đi lang thang vất vưởng suốt 10 năm. Đến khi nghe tiếng tăm Lê Lợi thì vội vàng lăng ba vi bộ đến Lam Sơn ý kiến. Quà ra mắt của ông là Bình Ngô Sách, chỉ có một cuốn, không có cuốn thứ hai trên thị trường. Lê Lợi đọc tới đâu sáng tỏ ra tới đó. Đó chính là đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo. Người thứ hai là Nguyễn Chích. Ông này thì dũng cảm hơn cả Nguyễn Trãi, cũng là chúa đảng Hoàng Nghiêu, sánh ngang với chúa đảng Lam Sơn, không xuất thân trăm anh hay đại gia như Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Nguyễn Chích thì nhà nghèo lắm, ông ít nói ít cười nhưng tốt tính, can đảm và đặc biệt nhiều mưu lắm kế. Nguyễn Chích về sau nhập đảng của mình vào Lam Sơn, tính ra ông là tướng Lam Sơn duy nhất từng solo với Trương Phụ. Nguyễn Chích không địch nổi, suýt thua rồi. Nhưng Trương Phụ được tin vua Hậu Trần ở gần đó nên bỏ con cá nhỏ, xua quân bắt con cá to. Thế nên ông đã chạy thoát được. Có được Rồng Thiên và Phượng Hoàng trong tay, Lê Lợi sung sướng lắm. Hai vị quân sư liên tục kiến tạo cho Lê Lợi ghi bàn, trong đó quan trọng nhất là chiếm luôn Nghệ An để mở rộng hơn nữa căn cứ Lam Sơn. Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, miền Trà Lân trúc chẻ tro bay, sĩ khí đã hăng, quân Thanh càng mạnh. Tây Kinh tức thành Tây Đô nhà Hồ, Đông Đô tức là thành Thăng Long. Chiếm lại Tây Kinh là cứu nửa nước Việt, thu phục Đông Đô là đại công cáo thành. Trần Trí Sơn Thọ nghe hơi mà bất vía, Lý An Phương Chính nín thở cầu thoát thân. Thừa thắng buổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại, tuyền binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về. Trận Tụy Động là một trận lớn, chính xác hơn là một trận đại chiến ngoài Bắc. Sau khi bình định được miền Nam thì phía Bắc là nơi diễn ra những trận quyết chiến sau cùng. Hôm ấy địch đến Tụy Động thì trời mưa to, đường thì lầy lội. Bỗng nhiên Đinh Lễ bắn một phát súng mở màn, thế là hai bên phục kích. Lam Sơn đổ ra chém tới tấp, Giặc Minh thì giẫm đạp lên nhau, nhảy xuống nghẽn cả dòng nước. Chỗ này là huyện Chương Mỹ của Hà Nội bây giờ. Bạn nào ở Chương Mỹ thì xin mời vào nhận hàng. Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm. Tụy Động thấy chất đầy nội, nhơ để ngàn năm. Phúc Tâm quân giặc Trần Hiệp đã phải bêu đầu. Một gian kẻ thù Lý Lượng cũng đành bỏ mạng. Dương Thông gỡ thế nguy mà đám lửa cháy lại càng cháy. Mã Anh cứu trận đánh mà quân ta hăng lại càng hăng. Bỏ tay để đợi bại vong, giặc là trí cùng lực kiệt. Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công. Tướng Dương Thông cảm thấy tuyệt vọng, không ngờ Đại Minh lừng lẫy mà thua chống vánh liên tục như thế. Đánh nữa thì chưa chắc ăn được, mà không đánh nữa về gặp hoàng thượng còn khổ đời hơn. Chúng tính đến một cách là làm đúng mục đích của giặc, diệt phù Trần diệt Hồ, tìm một tôn thất nhà Trần và xin Du Minh công nhận đó là vua An Nam, rồi từ từ rút quân về nước. Nhưng mà mấy tên Việt gian lại cuốn lên nhắc rằng: trời ơi, không nhớ chuyện ngày xưa tướng Mông Cổ Ô Mã Nhi đồng ý bại chiến trở về rồi bị nhà Trần cho đục thuyền chết đuối hay sao? Dương Thông lúc ấy đang stress vô cùng, bèn giả vờ hòa quản với Lê Lợi, nhưng lại ngấm ngầm cho người sang tàu kêu viện binh tới cứu, vì tình hình giao chỉ đã nguy cấp lắm rồi. Lê Lợi cả tin nên bị Dương Thông đánh lén, chết mất Đinh Lễ. Lê Lợi cay cú lắm, tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ, ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan. Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, tham công danh một lúc để cười cho tất cả thế gian. Thế là Lê Lợi tiến đánh Hà Nội luôn. Toàn bộ binh triều choáng váng trước diễn biến nóng lên từng giờ tại giao chỉ. Ngay lập tức, hoàng đế sai Liễu Thăng và Mộc Thạnh đi gấp sang Việt Nam ứng cứu. Bộ chỉ huy Lam Sơn nghe tin viện binh đang đến đã họp nhau bàn luận rất sôi nổi. Thành Đông Quang tức Hà Nội rất kiên cố, đánh hết sức cũng chưa chắc gì Hà Nội, chỉ bằng múc luôn hai thằng tiếp viện thì Đông Quang tự khắc cũng phải đầu hàng. Đó mới chính là diệu kế. Và diễn biến của nó như sau: khi An Viễn Hầu Liễu Thăng đến trước ải Chi Lăng, kỵ binh Đại Minh bất khả chiến bại. Chỉ trong 2 ngày, với 100.000 quân, 200.000 chiến mã, đông hơn sức chứa sân vận động Nou Camp của Barcelona, để quân tiến thần tốc từ Lạng Sơn đến đây. Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng, đồ nhút nhát Thạnh Thăng đem dầu chữa cháy. Đinh Mùi tháng 9, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại. Năm mấy tháng 10, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang. 20 năm trước, viên tướng trẻ Liễu Thăng khi qua diệt vương triều của Hồ Quý Ly đã từng chinh chiến tại vùng đất này, đánh thắng trăm trận. Lần này trở lại, hắn tự đắc biết lực lượng mình còn mạnh hơn cả ngày xưa. Và bây giờ xin phép hết phần 1.